Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 27, Atula. 1. Sáng ngày thứ hai ta còn tại theo Chu Công tâm sự. Đột nhiên cảm giác được mặt bên trên có loại ẩm ướt hồ hồ cảm giác. Dạng như vậy tựa như có nhị thứ nguyên bên trong xúc tu thắt ở trên mặt ta cào giống như. Ta giật mình ngồi. Tranh thủ thời gian mở to mắt, rút cuộc phát hiện Thẩm Dụ không biết lúc nào đã xuống giường. Tóc của nàng lại trở nên cuộn lại, càng quan trọng hơn là, nàng lúc này chính chu bờ môi, tại trên mặt ta chiêm chiếp bộ ngực địa thỏa thích hôn lên. Ta dọa đến toàn thân run rẩy, cái này nữ nhân đơn giản quá thông minh. Nàng tuyệt đối là muốn thăm dò ta. Nhìn xem ta hội sẽ không tiếp tục giống hôm trước như thế phạm sai lầm. Ta mau đem đầu hướng bên cạnh uốn éo. Sau đó một tay lấy nàng đẩy ra. Ngươi không được bắt ta làm trò cười. Ta là tuyệt đối sẽ không đụng ngươi. Ta thừa dịp nàng sững sờ công phu. Vội vàng trượt xuống ghế sofa. Sau đó nghĩa chính ngôn từ địa nói với nàng. Ngươi đang nói cái gì à? Nàng giật mình một chút, chợt lại dùng cả tay chân hướng ta áp sát tới. Ta vốn định lần nữa đẩy ra nàng, nhưng không biết vì cái gì nàng khí lực vô cùng lớn. Ta muốn tránh thoát đều tránh thoát không. Kết quả cuối cùng cũng là bị nàng một thanh kéo tiến trong ngực. Quá tuấn tú, đẹp trai như vậy, trên trời thiên hạ đệ nhất đẹp trai. Nàng liếm liêu ra đến nước bọt. Ngẩng đầu khoa trương làm sâu hô hấp, sau đó hai tay vờn quanh đem ta nắm chặt, lần nữa chiếu chiếu chiếu địa cuồng hấp mặt của ta. Ai ai, thả ta ra, thả ta ra, ta một chút đều không đẹp trai. Ta cũng không giống microblog trên Tôn Hồng Lôi như vậy tự luyến. Ta dùng sức vừa đi vừa về lắc đầu, trốn tránh môi của nàng, rút cuộc nàng đã làm thì làm cho xong. Trực tiếp tách ra một cái tay đến, răng rắc nắm cằm của ta. Ta trong nháy mắt vô pháp động đậy, chỉ có thể từ nàng đem nói chuyện lại gần. Tại trên mặt ta tàn phá bừa bãi, nàng trọn vẹn thân nhân nửa giờ. Thẳng đến nhìn ta trở mình khinh thường mới lưu luyến không rời mà đem ta buông ra. Ta đầu váng mắt hoa ngồi, chỉ gặp nàng đang tại hài lòng lau miệng. Thầy thuốc cùng y tá không biết lúc nào đã sớm đứng tại trong phòng bệnh. Hai người bọn hắn trừng to mắt nhìn ta. Y tá nhìn ta, còn cúi đầu bấm một chút biểu. Thế kỷ đó hôn, quá trâu bò, nàng từ đáy lòng địa tán thán nói. Thẩm Dụ hình như căn bản không có để ý bên người có người. Nàng nhắm mắt dưỡng thần giống như lại thâm sâu hô hấp mấy ngụm. Hình như đang điều chỉnh trạng thái, ta vừa đứng người lên muốn theo hai vị y hộ người làm việc giải thích một chút. Nhưng còn không hé miệng, liền lại bị nàng một cái vật ngã đánh ngã tại trên giường bệnh. Ngươi làm gì? Nàng lần nữa điên giống như dùng sức hiểu biết quần áo bệnh nhân nút thắt. Làm gì? Ngươi nói làm gì? Hôm nay ta cảm thấy chính mình nguyên khí tràn đầy, chớ sẽ lãng phí thời gian. Đứng bên cạnh y tá cũng kích động, đây mới là nữ vương phong phạm, châu bò, bác sĩ nam một tay bịt con mắt của nàng, kéo dài nàng liền đi ra ngoài cửa. Không được, ta muốn nhìn phát sóng trực tiếp. Y tá kêu to nói, người cái này nữ nhân tại sao lại chạy vào? Thẩm Dụ trông thấy y tá nhất thời liền tức giận, tranh thủ thời gian cho ta lăn ra ngoài. Bản công chúa chỗ phương viên trong vòng 10 dặm, tuyệt đối không cho phép có nữ xuất hiện. Nghe không? Đi nhanh lên đi, khác căn bản cũng không đẹp trai. Lại nói cái kia nữ nhân khẳng định điên. Thầy thuốc rốt cục nài ép lôi kéo đem y tá túm ra phòng bệnh cửa. Trước khi đi còn căn dặn ta, đừng quên cho nàng đeo lên giám hộ nghi. Ai ai, các ngươi đem giám sát tín hiệu bấm. Ta khàn giọng cuống họng hướng bọn họ hô to. Thẩm Dụ đại khái chưa quen thuộc quần áo bệnh nhân cúc áo kết cấu. Nàng còn tại đầu đầy mồ hôi mở nút áo. Cái này cái gì rách dưới đồ chơi. hiểu biết đều không giải được. Ta một thanh xé mở tính toán. Nàng ở nơi đó gấp trần trụi khinh thường địa lầu bầu. Ta nhìn sang nóc nhà. Nơi đó camera còn tại lấp lóe đèn tín hiệu. Ta tranh thủ thời gian xông tới. Ôm nàng hai điều cánh tay. Để tránh nàng vạn nhất thật nổi điên xé nát y phục sau xuân quang lộ ra ngoài. Thả ta ra, thả ta ra. Ta muốn xé nát cái này thân thể vướng bận phá y phục. Nàng ngao ngao kêu. Ta sử xuất bú sữa mẹ khí lực ôm nàng. Nhưng hay là vô pháp chống đỡ nàng tránh thoát khí lực. Đúng lúc này, ta nhìn thấy gian phòng giám sát camera đèn ngầm hạ qua. Đoán chừng thầy thuốc y tá thực sự nhận không đem giám sát đóng. Nhưng thẩm dụ còn tại dùng lực tránh thoát. Ta mắt thấy liền muốn nhịn không được. Cũng đúng lúc này, ta chợt nhớ tới nàng hôm qua nói qua. Người kia, không phải ta. Ta bỗng nhiên khẽ giật mình. Thẩm dụ chẳng những tuyệt đối không có nóng như vậy lạc hành vi cử chỉ. Mà nàng cũng không có như thế đại lực khí. Ngươi không phải thẩm dụ. Ngươi đến là ai? Ta ngăn không được nàng. Nhưng là cái khó ló cái khôn. Đem hết toàn lực hướng nàng quát. Không nghĩ tới một tiếng này thu đến không tưởng tượng được hiệu quả. Nàng chỉnh người bỗng nhiên ngẩn người. Nàng đặt ở trên nút thắt tay cũng rủ xuống. Nàng không dãy dụa nữa. Cũng không hề hồ nháo. Ta nhìn chuẩn thời cơ đem nàng đẩy ra. Theo trên giường bệnh một cái Lý Ngư đã đĩnh ngồi. Nàng nhìn ta đào tẩu. Dứt khoát cũng xoay người. Hình như tình trạng kiệt sức giống như giang hai cánh tay nằm ở trên giường. Bắt đầu cười ha ha. Ngươi làm sao? Ngươi không sao chứ? Ta cũng có điểm tâm hư hỏi. Đến hay là bại lộ a? Nàng nhìn lên trời trần nhà. Tự nhủ nói. Bà mẹ nó. Ngươi thật chẳng lẽ là nhân cách phân liệt không? Cái gì? Nhân cách phân liệt? Nàng chỉ đem đầu từ trên giường nhấc nhìn ta. Lập tức lần nữa cười khanh khách. Nhân cách phân liệt là cái gì quỷ đồ, vật? Lão nương so với cái kia cao cấp nhiều. Chẳng lẽ không đúng sao? Hôm nay ngươi theo ngày hôm qua biểu hiện của ngươi căn bản cũng không giống một người đơn độc. Liền tóc đều thay đổi chỗ ngoặt. Đúng nga. Nàng lật người đến, giống như tiểu miêu nằm lì ở trên giường, nháy con mắt nhìn ta nói, thân ấy, ta không muốn lừa gạt nữa ngươi, ta đích xác không phải người. Ta là Atula. Cái gì đồ chơi? Atula à, ngươi không biết sao? Nhất thiết thiên nhân Atula, cái kia Atula. Đúng a, lục đạo luân hồi bên trong Atula đạo lý Atula. Đúng vậy a, người quá tuấn tú, lại anh tuấn lại thông minh, còn biết rõ nay thông hiểu việc xưa. Một điểm liền thông, nàng chống cằm, trong ánh mắt hoa đào tràn lan. Đừng làm rộn, ngươi cũng đừng khảo nghiệm ta. Ta hơi kém cười ra tiếng, ngươi coi như nói chính mình là mất đi trí nhớ tiên nữ. Ta cũng khẳng định sẽ không đối ngươi tay máy tay chân. Thật, không tin ngươi nhìn. Ngươi nếu biết Atula nói, khẳng định biết nhũ hải quấy nhiễu a. Biết a, Atula xuất lực nhiều nhất, nhưng về sau bị thiên thần cấp hố. Ta đã nói rồi, như thế đa tài đa nghệ, đẹp trai ngốc vậy ngươi khẳng định biết Atula là thiên sinh thần lực a. Đương nhiên, vậy ta liền để ngươi xem một chút thần lực chứ sao. Nàng nói xong cũng bốn phía đánh trông chờ, sau cùng đưa ánh mắt rơi vào tâm điện giám hộ nghi phía trên. Cái này hộp tích tích loạn hưởng, chẳng lẽ là bảo hàm không? Thật sự là quá đáng ghét. Nàng nói duỗi ra một cái ngón trỏ đến, hướng giám hộ nghi bành địa nhấn một cái. Trên bàn truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy bộ kia giám hộ nghi phát ra một tiếng chói tai gào thét. Sau đó liền biến thành trên bàn một đống cặn bã. Nàng giơ tay lên, đạn đạn đính vào đầu ngón tay trên bụng bột phấn, cười híp mắt nhìn ta. Lần này, ngươi tin a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,